Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 672, chương 674, Đạo Môn Đại Thánh. Thần thông quảng đại, ngay tại vạn giáo trầm mặc, phỏng đoán thiên tuyền đến tột cùng sẽ làm ra loại nào phản ứng lúc. Âm âm, đóng chặt đã lâu thiên tuyền sơn môn đột nhiên mở rộng. Sương mù mông lung, mờ mịt bốc hơi, thiên âm từng trận, vô số óng ánh cánh hoa vẩy xuống. Rất có thượng cổ thần thổ chi tượng, ba tôn đỉnh thiên lập địa thần bí thân ảnh cùng nhau mà ra. Trong cơ thể chấn động kinh người, trong lúc giơ tay nhấc chân, tỏ khắp lấy hủy thiên diệt địa, lấp núi ngược lại biển lực lượng kinh khủng. Đại Thánh, Thiên Tuyền Đại Thánh, ẩn thân ở Thiên Tuyền Sơn môn phụ cận thiên địa, tìm hiểu tin tức các lộ thám tử. Trong khoảnh khắc sôi trào, Thiên Tuyền Thánh Địa quyết tâm thực tế quá mức cường đại. Vì cứu vớt trung vực chư giáo, dòng giã xuất động ba tôn đạo môn đại thánh. Như thế nào đại thánh? Thần thông quảng đại nhất người, có thể xưng đại thánh, cho dù là tại cường giả như mây thời đại thái cổ. Đại thánh đồng dạng là độc bá nhất phương cứu cực bá chủ. Vương tộc thủy tổ, không thể thiện động định hải thần châm, quan sát thế gian, như vạn long xào, hoàng kim quật, thần tàm lĩnh. Rất nhiều tiếng tăm lừng lẫy thái cổ hoàng tộc, vô thượng hoàng tọa hóa trước cho nhà mình dòng dõi lưu lại người hộ đạo. Cũng bất quá đại thánh, mấy người cúi đầu trò chuyện vài câu, chợt riêng phần mình tìm cái phương hướng, xé rách không gian mà đi. Các giáo thám tử, nhao nhao các hiển thần thông, luống cuống tay chân đem tình báo truyền ra ngoài. Trong lúc nhất thời, vạn tộc đều sợ. Đông hoang sôi trào, khôn cùng rừng đá tọa lạc ở bầy lâm sơn, cự nham thạch, cự nhập cao thấp chập trùng. Phàm lọt vào trong tầm mắt có thể thấy được, hết thảy kiến trúc cổ xưa đều là bằng đá, xám xịt, sắc điệu ám trầm. Đây là một mảnh thường nhân không dám đặt chân cấm thổ. Thái cổ vương tộc chỗ ở, thạch tộc, thập đại hung tộc một trong. Chiếm giữ khát máu nhất thái cổ vương tộc liệt kê, tiến công trung vực chư giáo chủ lực một trong, không biết diệt đi bao nhiêu nhân tộc đại giáo, trong tộc có bao nhiêu tôn tổ vương tọa chấn, hung danh bên ngoài, tương truyền, thạch tộc thủy tổ, chính là một tôn đại viên mãn thánh linh cùng thái cổ sinh linh kết hợp phía sau, sinh ra huyết mạch hậu đại, phía sau không ngừng cùng các tộc thông gia. Dần dần phát triển thành vương tộc, mọi người đều biết, thành đạo đại viên mãn thánh linh đủ để so sánh cổ chi đại đế. Nhân tộc hoàng đạo, cho nên thạch tộc trong cơ thể cũng coi như truyền thừa bộ phận hoàng huyết. Chỉ là tương đối pha tạp, bởi vì tôn kia đại viên mãn thánh linh chính là thạch tộc thánh linh. Cho nên thạch tộc tộc nhân phổ biến sinh ra đá ban. Thời khắc mấu chốt. Có thể hóa chiến giáp, lực phòng ngự vô địch. Một ngày này, một tôn hạc phát đồng nhan nhân tộc lão ẩu lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại thạch tộc. Ngoài sơn môn, trêu đùa vương tộc nuôi thả tại tộc địa vòng ngoài kiếm sỉ hồ. Đầu này kiếm sỉ hồ cao tới 10 trường, dáng người mạnh mẽ, nhảy lên chính là vài dặm xuống dưới, xương trán chỗ không có huyết nhục cùng lông tóc. Đúng là mảng lớn quỷ dị bằng đá, ngày thường hung mãnh nhất, phệ nhân vô số man thú vương giả gặp được nhân tộc lão ẩu. Giống như chuột thấy mèo nhu thuận, hóa thân mảnh mai con mèo, không ngừng nũng nịu, nhân tộc lão ẩu chỉ là cười híp mắt vuốt ve, dị thường hiền lành, các hạ là người nào? Đây là vương tộc trọng địa, còn mời dừng bước, thủ hộ sơn môn thạch tộc thống lĩnh. Một tôn vô địch tại tiên ba lĩnh vực đại thành vương giả. Khôi ngô thân hình dần dần hiển hiện, thần sắc ngưng trọng, thạch tộc thẹn liệt thập đại hung tộc. Trong tộc có bao nhiêu tôn tổ vương tọa chấn, nội tình thâm hậu, cho dù là nuôi thả tại tộc địa bên ngoài, làm cảnh giới tác dụng thái cổ man thú, cũng là Trảm Đạo Vương giả. Bình thường tiên ba vương giả đối đầu đều được đột tử, chớ nói người bên cạnh, chính là hắn tôn này đại thành vương giả đều chỉ có thể cự ly xa đánh chết rơi, cận thân vuốt ve, vạn nhất thú vương hung tính đại phát, không chết cũng phải trọng thương. Nói cách khác, người đến chí ít cũng là một tôn bán thánh. Không biết được lão thân, xem ra giấu ở ngoài sơn môn những tên kia không đủ nhanh a. Đi, gọi thạch tộc chi chủ ra, ta có việc tìm hắn. Nhân tộc lão ẩu cười híp mắt nói, một chút không giải thích được. Hừ, vua ta tộc chi chủ, bế nghế thiên hạ, liền thái âm cổ tinh đều có thể vồ xuống, luyện hóa vực ngoại ngôi sao, không gì không làm được. Người đây tính toán là cái gì đồ vật? Uy nghiêm thanh âm rơi xuống, một tôn đang trực thạch tộc thánh nhân từ trên trời giáng xuống. Thấy trong tộc thánh nhân xuất động, sơn môn thống lĩnh lập tức gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Vô địch tổ vương giáng lâm, nhất định có thể càn quét hết thảy. Bán thánh đây tính toán là cái gì? Mông lung thánh huy bao phủ, hiển hóa ra một tôn huyết khí mênh mông loại người hình sinh linh. Tóc vàng nồng đậm, hai con người thả ra lãnh điện, vô cùng khiếp người, giống như hàng thế thần minh. Đây là một tôn chìm đắm thánh hiền lĩnh vực mấy ngàn năm lão thánh nhân. Pháp lực cường thịnh, đến thánh nhân một bước này, thần công thông huyền, thạch tộc đủ loại đặc chất ngược lại không hiện, hoàn toàn lột xác thành huyết nhục chi khu, cùng bình thường nhân tộc không khác. Lão bất tử, còn không mau cút đi, dám tìm ta cổ tộc suối quẩy, muốn chết phải không? Thập đại hung tộc, tại trong vạn tộc nhất là cấp tiến khát máu, tạo xuống vô tận sát nghiệt, làm thạch tộc tổ vương tôn này lão thánh nhân, tự nhiên cũng không ngoại lệ, nhìn cũng không nhìn người tới bộ dáng, trực tiếp phất tay xua đuổi, dị thường không kiên nhẫn, giáng lâm nơi đây nhân tộc lão ẩu, tự nhiên là dược bà bà. Trên thực tế, thiên tuyền tam thánh đều đặt chân chuẩn đế lĩnh vực, pháp lực thông thiên, càn quét chỉ là thập đại hung tộc, liền đại thánh cũng không thái cổ tộc, làm sao cần chân thân bản tôn xuất động, riêng phần mình hạ xuống một sợi đại thánh hóa thân mà thôi. Nếu không phải cùng giai chuẩn đế, lại như thế nào tùy tiện xem thấu hư thực? Lão bất tử, ha ha, thật lâu không người dám như vậy gọi ta. Dược bà bà tại Trảm Đạo thú vương cái kia bị đau trong ánh mắt, lấy đi một cây mềm mại bóng loáng trên trán lông tóc, tinh tế như tơ, cái sau không chút nào không dám kêu gọi phản kháng. A, sau một khắc, thạch tộc lão thánh nhân hét lớn một tiếng, thập bát trọng hộ thể thần hoàn bị trong khoảnh khắc đánh xuyên. Mềm mại sợi tóc đem hắn đóng đinh trong hư không, mi tâm nhuốm máu, nguyên thần nứt ra, thân thể bất lực lay động mấy cái, một đầu cắm xuống, óc vỡ toang mà chết. Địch địch địch, mắt thấy bản tộc thánh nhân chết thảm, sơn môn thống lĩnh sợ hãi, miệng có chút nhúc nhích, răng trên răng dưới răng không ngừng kịch liệt run lên, căn bản là không có cách phun ra một câu đầy đủ tới. Mềm mại sợi tóc nhẹ nhàng ném một cái, tiện tay đóng đinh một tôn uy tín lâu năm thánh nhân. Đây cơ hồ so sánh thần thoại sử thi khủng bố một màn. Chính là thạch tộc chi chủ, tôn kia công tham tạo hóa lão thánh vương đều làm không được. Địch nhân chí ít cũng là một tôn đại thánh, dược bà bà chưa đối trước mắt tiểu lâu la xuất thủ, trực tiếp vượt qua. Khi nó đi ngang qua cổ tộc thống lĩnh bên cạnh thân, vị này dáng người khôi ngô đại thành vương giả đầu lâu đột nhiên rơi xuống đất, thân thể hóa thành đầy trời biển trùng vỡ ra, lít nhà lít nhít, phô thiên cái địa, làm dược đạo tông sư bên người nuôi dưỡng một chút sâu bò, hợp tình hợp lý a. Ô ô ô, Trảm Đạo cấp khổng lồ kiếm sĩ hổ trùng hoạch tự do. Ô ô gào thét một trận, không để ý run lên bùn rùn tứ chi, cũng như chạy trốn quay đầu liền chạy, trốn vào núi rừng, thạch tộc, sẽ có đại họa vậy. Dược bà đi bộ nhàn nhã bước vào thạch tộc tộc địa. Thần sắc tùy ý, thái cổ vương tộc tộc địa, đề phòng xâm nghiêm, trùng điệp trọng binh trấn giữ. Tự nhiên không có phòng ngự lỗ thủng tồn tại, lạ lẫm người người xâm nhập rất nhanh bị vương tộc cường giả phát hiện. Chỉ khi nào phóng tới bà, còn chưa cận thân thể rất nhanh liền sẽ bị các loại chưa từng nghe thấy kiến bay sâu bỏ chiếm cứ. Bò đầy lít nha lít nhít hắc trùng, sau đó ầm ầm sụp đổ, hoặc là chính là chẳng biết lúc nào thân chúng không tên kịch độc. Thất khiếu chảy máu mà chết, các loại cổ quái kỳ lạ tử trạng, thấy thái cổ các sinh linh tay chân lạnh buốt, hai cỗ run run, không có người nào dám tự tiện tiến lên, tầng tầng lui lại, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN